Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Trùng Dương Cố Địch. Giờ khắc này Thẩm Thành Bình không có tiếp tục cùng đối phương phí lời. Trực tiếp một chiêu giả dích Vũ Hiết, Tử Vi Nhuyễn Kiếm vẽ ra trăm nghìn ánh kiếm, trực tiếp đem ông lão kia lung chụp vào trong. Nguyên bản Thẩm Thành Bình khoảng cách ông lão còn có hơn 10 trượng xa. Có thể này một khoảng cách ở Thẩm Thành Bình khinh công bên dưới liền phảng phất căn bản không tồn. Tại giống như vậy, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thẩm Thành Bình người cũng đã xuất hiện ở ông lão trước người. Thẩm Thành Bình kiếm chiêu xem ra cực kỳ hoa lệ. Trong đó nhưng ẩn chứa vô hạn sát cơ. Trong phút chốc, ông lão cảm giác mình quanh thân hơn 10 chỗ đại huyệt thậm chí mơ hồ làm đau. Rõ ràng kiếm của đối phương phong vẫn không có đâm trúng chính mình thân thể. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác được. Cái kia sắc bén phong mang phảng phất gặp lần tiếp theo đem chính mình quanh thân xuyên ra mấy chục. Lỗ thủng. A, ông lão biết đây là Thẩm Thành Bình lấy kiếm ý xung kích tâm thần của chính mình. Hoảng sợ với Thẩm Thành Bình kiếm ý lại có thể để cho mình cũng chịu ảnh hưởng. Không dám thất lễ. Hét lớn một tiếng. Trong tay liền thêm ra đến rồi hai cây súng ngắn. Thẩm Thành Bình nếu sử dụng binh khí, ông lão kia tự nhiên cũng sẽ không tay không cùng hắn đối địch. Binh khí của hắn đi chính là trong quân con đường. Thực dụng chính là song thương thương pháp. Chỉ nghe đang một tiếng vang giòn. Ông lão tay phải đoản thương cũng đã dựa vào tiên thiên cao thủ cảm ứng. Từ trăm nghìn đạo kiếm ảnh bên trong, tìm tới Tử Vi Nhuyễn Kiếm chân thân. Một súng điểm trúng, người lão giả này lúc còn trẻ cũng là ở trong quân hiệu lực. Học tập chính là thương thuật, trường thương trong tay cũng có thể chia làm hai cây đoản thương. Sử dụng đều là thuần thục cực kỳ. Hai cây đoản thương toàn thân đều quấn quanh huyết tinh chi khí. Dường như ánh sao hiện ra, bỗng tuôn ra mấy trăm đạo bóng thương. Mỗi một đạo đều mang theo mãnh liệt cực kỳ kinh khí. Đem Thẩm Thành Bình quanh thân bao phủ lại. Phong hỏa bách kích ông lão này một chiêu thương pháp chính là nhiều năm qua xa trường tổng kết. Chiêu thức đơn giản rồi lại ẩn hàm vô biên sát khí. Bị khóa định ở trong đó Thẩm Thành Bình chỉ cảm giác mình bị một nhánh kỵ binh trước mặt xung kích. Ầm ầm tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết không ngừng đánh tâm thần của chính mình. Trong lòng rùng mình. Thẩm Thành Bình biết này tâm thần của ông lão tu vi dĩ nhiên không ở hai đời tu hành chính mình bên dưới, hơn nữa công lực càng ở chính mình bên trên. Đối mặt đòn đánh này, quanh người hắn ngưng tụ ra một tầng màu tím tiên thiên cương khí. Xem ra tuy rằng khinh bạc cực kỳ, nhưng Thẩm Thành Bình biết mặc dù là hiện đại súng ống, cũng đến động năng to lớn súng ngắm mới có thể xuyên thủng. Cùng lúc đó, Thẩm Thành Bình quanh thân tuôn ra vô số ánh kiếm màu tím. Phảng phất liền đem quanh người hắn lấp kín. Lập tức liền tuôn ra đến rồi một đạo trưởng trường vang lên giòn giã. Đây là hai người trong khoảng thời gian này đoản thương cùng nhuyễn kiếm không ngừng giao chiến. Gộp lại không dưới 100 lần. Vang lên giòn giã không dứt bên tai. Kết quả ở những người khác nghe tới thật giống như là một tiếng mà thôi. Ngày hôm trước vừa từng hạ xuống một trận tuyết lớn, lúc này chu vi còn có thật nhiều tuyết động vẫn không có hòa tan đi. Hai người quanh thân tiên thiên chân khí không ngừng xung đột nổ tung. Chung quanh bọn họ mấy trượng liền phảng phất treo lên đến rồi mãnh liệt cơn lốc. Vung lên đến rồi lượng lớn hoa tuyết, để thân ảnh của hai người đều có vẻ có một ít mơ hồ không rõ. Hai người lấy mau đánh nhanh, có điều một lát công phu. Cũng đã giao thủ mấy trăm chiêu. Thẩm Thành Bình cũng dần dần thăm dò đi ra ông lão sâu cạn. Tâm thần của hắn tu vi cùng mình so sánh. Công lực còn cao hơn quá chính mình. Nhưng bởi vì lớn tuổi. Khí huyết đã bắt đầu suy yếu. Hơn nữa bởi vì cùng người trong giang hồ giao thủ cơ hội cực nhỏ. Một thân thương pháp nếu là ở xa trường bên trong xác thực là lôi kéo khắp nơi. Ngày càng ngạo nghễ. Nhưng nếu là trên giang hồ tranh đấu khó tránh khỏi kém một chút. Lúc này hai người vật lộn sống mái. Vẫn là chính mình phần thắng muốn lớn một chút. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng không chút nào dám thả lòng. Hai người lúc này thắng bại cũng chỉ là ở một đường trong lúc đó. Chính mình nếu là hơi có bất cẩn, chết chính là mình. Phía bên ngoài Dương Khang vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên thiên cao thủ tranh đấu. Chỉ cảm thấy hai người thực lực đều là sâu không lường được. Từng chiêu từng thức đều có chứa lớn lao uy lực. Hắn những năm này chưa bao giờ thả xuống tu luyện. Nếu như chăm chú lên, như là Xa Thông Thiên Bành Liên Hổ bực này trên giang hồ thành danh nhiều năm cao thủ hắn đều chắc chắn vượt qua. Trong lòng khó tránh khỏi có một ít tự kiêu. Hôm nay nhìn thấy hai người giao thủ, Dương Khang nhưng là biết mình ếch ngồi đáy giếng. Cũng biết Thẩm Thành Bình trong miệng nói tới tiên thiên cao thủ xa so với chính mình tưởng tượng đáng sợ. So sánh với đó, Hoàng Dung bởi vì kinh thường gặp được Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư hai người luận bàn võ nghệ, cho nên đối với hai người biểu hiện cũng không tính giật mình. Chỉ là muốn đạo lúc này Thẩm Thành Bình cùng đối thủ cũng không phải là lúc trước luận võ luận bàn, mà là vật lộn sống mái. Trong lòng liền không nhịn được lo lắng, nắm chặt bên hông chuôi kiếm kiết lại tung. Trong thần sắc lo lắng tâm ý lộ rõ trên mặt. Ước chừng một phút sau khi, theo một tiếng nổ vang, hai người phân biệt bay người trở ra. Thẩm Thành Bình vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra chút nào thích nộ. Ông lão kia nhưng là vẻ mặt nghiêm túc không ngớt, sau một chốc mới mở miệng nói. Không nghĩ tới toàn chân giáo ngoại trừ Vương Trùng Dương, còn nhiều ngươi một cao thủ như vậy. Năm đó hắn cũng có điều là ở lão phu trên tay miễn cưỡng tránh được tính mạng. Lão phu nhìn hắn không sống hơn mấy năm, liền chẳng muốn lại đi truy sát. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dạy nên ngươi một đệ tử như vậy. Nếu là biết sớm như vậy, lão phu năm đó nên nhổ cỏ tận gốc. Nghe được ông lão vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình trong lòng hơi kinh hãi. Không nghĩ đến người này chính là sư phụ đã từng đối thủ. Vương Trùng Dương vẫn luôn đối với thương thế của chính mình giữ kín như bưng. Thẩm Thành Bình nguyên bản chỉ là biết Vương Trùng Dương là ở trên sa trường bị thương. Không nghĩ tới vẫn là trước mắt ông lão này thương tổn được. Nghĩ đến chính là Vương Trùng Dương vừa đột phá tiên thiên, kết quả ở trên sa trường gặp phải người lão giả này, mới bị đả thương. Bởi vì chỉ có tiến vào tiên thiên, mới có thể ở người lão giả này thủ hạ tránh được tính mạng. Xem ra ta lại thêm một người muốn giết chết lý do của ngươi. Thẩm Thành Bình hai mắt hơi híp lại, ánh mắt như lợi kiếm bắn về phía ông lão kia. Hừ, vốn là như vậy. Ông lão run tay một cái bên trong đoàn thương, nói, ta vốn cho là Vương Trùng Dương thành lập toàn chân giáo sau khi nên an phận hạ xuống. Hiện tại đến xem các ngươi vẫn như cũ là ngu xuẩn mất khôn. Nếu để cho Dương Khang thuận lợi đến một bên quân, khống chế biên cảnh đại quân, e sợ lại là một cơn náo động. Các ngươi lại muốn đi ra như vậy biện pháp muốn lật đổ ta Đại Kim. Lão phu là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Lần này giết ngươi cùng Dương Khang tiểu nhi, chờ lão phu trở lại, liền phát động nhân thủ diệt các ngươi toàn chân giáo. Ngươi không có cơ hội này. Thẩm Thành Bình lạnh lẽo nói rằng, hắn biết nếu chỉ có người lão giả này ba người đuổi theo, liền đại biểu nước Kim bên trong nhìn ra Dương Khang uy hiếp dù sao cũng là số ít. Hơn nữa Kim Hoàng cũng không có ý thức đến Dương Khang nguy hiểm. Bằng không đến giết Dương Khang liền không ngừng trước mắt ba người này. Hắn có thể hay không rời đi Trung Đô cũng không tốt nói. Đem trước mắt ông lão này giết chết, bất kể là sư phụ báo thù vẫn là vì mình mưu tính đều là tất nhiên. Ông lão trầm giọng nói, có hay không cơ hội này, liền xem ngươi tên tiểu bối này đến cùng có thể không có thể đỡ được ta Phong Hỏa 36 thức. Có thể thấy được lão phu suốt đời tuyệt học, ngươi tiểu tử này chết cũng nên nhắm mắt. Thẩm Thành Bình cười lạnh nói, được, vừa vặn ta kỳ môn huyễn kiếm thuật cũng tự sang sau khi đi ra còn chưa từng thấy huyết. Hôm nay có thể làm cho một cái tiên thiên cao thủ làm kiếm pháp này cái thứ nhất vong hồn cũng không tính bôi nhọ ta kiếm pháp này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.